Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, hồ người mặt gấu. Giữ gốc 2, to lớn bánh, ân, nói là Rasengan tương đối chuẩn xác, nó tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng chỉ cần so E3 người nhanh, như vậy là đủ rồi. Đoàn năng lượng phạm vi bao trùm đã đem hơn phân nửa tuyến đường đều đã phong kín. Phản đánh, xác trước tiên làm ra lựa chọn. Alita tại quy kỹ năng đem IZ ngắn ngủi khống chế qua đi. Mắt nhìn thấy Lissandra băng chảo ngay tại trước mắt mình. Lúc này không chút do dự tốc biến kỹ năng vị chuyển qua Lissandra sau bên cạnh. Tại lạc vị một nháy mắt. Sừng châu hung hăng đỗi tại trên người hắn. Braum không có tốc biến, Lissandra không có tốc biến, IZ ngược lại là có chút linh hoạt, cấp tốc lợi dụng E kỹ năng cộng thêm tốc biến thoát ly chiến trường. Đoàn năng lượng phảng phất tận thế ầm vang giáng lâm, nổ bể ra tới cự phạm vi lớn trực tiếp đem Braum cùng Lissandra mê muội ngay tại chỗ. Xác ba người không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn tập kích Lissandra. Không có đại chiêu, không có trung á chạy đến đường dưới đến đắc ý cái gì. IZ ở hậu phương kiệt lực chuyển vận, làm sao có một đầu kéo lớn lão nghiêu đỉnh ở phía trước. Từ đó làm cho IZ đại đa số chuyển vận đều đập vào lão nghiêu trên thân. Không đau không ngứa. Nương theo lấy danh cuối cùng một lần cuối cùng hòa A rơi xuống. Trực tiếp đem Lissandra bạo thành tàn huyết. Bị Aurelian son nhấp nhô bên trong hành tinh nhận lấy đầu người. Sau đó SMLZ lại dùng kỹ năng định trụ Braum. Braum không có sức hoàn thủ. Cũng không ai có thể đón hắn một chút. IZ không dám lên trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội sinh mệnh trôi qua. Double kill, Aurelian Son lại thu hoạch song sát. Lần này, không riêng gì các đội viên ra đầu tê dại một hồi. Liền ngay cả hiện trường khán giả đều cảm giác. Cái này Aurelian Son chỉ sợ ngăn không được. Siye giác mặt càng là còn như cho tàn. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần đến. Lại là cắn môi không nói một lời. Từ tâm mà nói, thanh này cơ bản đi xa. Nhưng nếu như đoàn chiến có thể dẫn đầu tìm cơ hội đem Aurelian Son dây mất, kia cũng không phải là không thể đánh. Chí ít đầu người đều rơi vào Aurelian Son trên người một người. Dẫn đến còn lại các lộ kinh tế và nhà mình bên này cũng không có chênh lệch quá nhiều. Thanh này đến bây giờ vị trí đầu người hoàn toàn chính xác rơi ở phía sau mấy cái. Nhưng tốt xấu tháp phòng ngự đều còn khỏe mạnh. Nói cách khác, kinh tế cao nữa là cũng liền chênh lệch cái 2.000 khối. Không ngưng ngại đánh ngược gió cục. Thanh này, hẳn là còn có thể. Jungle ổn định, hắn ổn định, liền còn có thể. An Ellie has been slay. Người đồng đội bị đánh giết. Bị đánh giết ảnh chân dung. Là thuộc về Kindred. Siye thật là muốn tất chó. Để ngươi thủ mít lên. Ăn lão tử binh tuyến, ngươi đem mình cho ăn chết rồi. Ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp F4 vách tường vị trí. Một con nửa máu tả hữu grip biến mất tại chỗ bóng tối. Ta dẹp xong binh muốn đánh F4, con đi cả người đều mộng. Hắn đoạt long là rất đột nhiên, nhưng ở tiết tấu kéo theo bên trên, cũng không tính rất mạnh. Nhất là tại đối mặt lấy được ưu thế MLXG tình huống dưới. Cái này dao động MLXG ngồi chờ tại đường sông trong bụi cỏ. Tại trên vách tường thả mắt vị. Chính là phán đoán con đi có khả năng tại thanh lý xong mít lên binh tuyến về sau. Sẽ tới đánh vừa mới đổi mới cái này F4. Sự thật chứng minh con đi hoàn toàn chính xác làm như vậy. MLXG làm sự tình cũng rất đơn giản. Đi lên một phát quy kỹ năng hai lần hòa A tiếp cái đại chiêu. Nha, lần này Kindred lớn mở ra. Chỉ là không có gì chứng dùng. Kindred cùng Grip trang bị đã kéo ra chênh lệch. Trước mắt Kindred là chưa hợp thành màu đỏ Jungle Dao, hai cái hồng ngọc một thanh tốc độ đánh dao găm. Grip bên này là đã hợp thành hoàn tất chiến sĩ Jungle Dao, cộng thêm một cái hồng ngọc. Song phương tổn thương không ở vào cùng một cái lượng cấp bên trên. Lấy trước mắt phiên bản Grip cường độ mà nói, loại này trang bị tại trước mắt thời gian điểm đã có thể miểu sát ra giòn. Được rồi, chậm rãi đánh đi, này Dạ Tâm mệt mỏi. Nhìn thoáng qua nhà mình Jungle đẳng cấp, nhìn lại đối diện. Cái gì cay gà, thế mà rơi ở phía sau hai cấp nhiều. Song khi CJ mình lúc online, đột nhiên phát hiện Aurelian Son cư nhưng đã cấp 11, mà hắn cấp 9, đồng dạng là rơi ở phía sau hai cấp. E bên này bên trong giã đã hoàn toàn sập bàn. Búp bê cảm thán lên tiếng, cái này mùa giải cho tới bây giờ, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy xác bên trong giã tổ hợp đánh băng đối diện bên trong giã. Nhưng giống cái này bàn e dạng này băng lợi hại như thế, còn là lần đầu tiên. Không có cách, hiện tại Lissandra trang bị thiếu quá nhiều, thời gian trượng còn chưa làm ra. Coi như làm được hắn kiện thứ hai trang bị cũng phải lập tức bù vực sâu hoặc là Trung Á. Nếu không đối tuyến đoàn chiến đều rất khó đánh. Ngươi xem một chút Aurelian Son trang bị. Hốt, từ chối đi đường dưới một tháp. Hai người đầu, cộng thêm trước đó về nhà lúc làm xong thời gian còn lại mấy trăm khối. Lý Mục trực tiếp lấy ra một phát cây gậy lớn. Lúc đầu dựa theo chính Lý Mục ý nghĩ, cái này phiên bản Aurelian Son đối băng trượng nhu cầu rất bình thường cao. Bình thường ra giả chọn tại thời gian về sau làm ra băng trượng. Hai kiện pháp sư trang bị đều có thể vì tự thân cung cấp một chút HP. Dạng này có thể bảo chứng Aurelian Son tại đoàn chiến bên trong thản độ. Nhưng ra giả loại vật này chưa từng là đã hình thành thì không thay đổi. Tỉ như nói thuận gió cục. Tại ý thức đến đối phương 5 tên anh hùng bên trong tồn tại hậu kỳ có thể carry lật bàn điểm lúc. Như vậy chỉ muốn thương tổn đã đủ rồi, liền có thể thích hợp bổ sung một chút trang bị phòng vệ. Mà ngược gió cục, nhìn thế cục, nếu như là xê vị, đoàn đội chuyển vận không đủ. Như vậy thì tận khả năng đi làm thuần chuyển vận, đừng kéo cái gì phòng ngự loại hình. Có một món đồ như vậy phục sinh giáp tại đoàn chiến bên trong có thể sẽ phục sinh chờ chết. Nhưng nhiều hơn một cái bạo kích giả liền có khả năng nghịch chuyển thế cục. AP anh hùng thêm ra ma kháng, AD thêm ra hộ giáp. Đây là xem như thưởng thức, nhưng vẫn là có rất nhiều rank người chơi cũng không biết được. Cái này bàn grip phát dục rất tốt. Cho nên Lý Mục dự định trực tiếp lấy bên trong giá vì song hạch tâm. Triệt để đánh xuyên qua đối diện, bổ sung mình chuyển vận, sau đó cùng Grip tiến hành liên động, hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. Cấp 2R kỹ năng, có 275 điểm cơ sở tổn thương, cùng vượt qua 200 điểm pháp thuật cường độ tăng thêm tổn thương. Tổng tổn thương tiếp cận 500 điểm. Mà Lissandra lượng máu mới bất quá 1.000 ra mặt, ý vị này chỉ cần đối Lissandra tạo thành một chút tiêu hao. Kia Lissandra coi như phải cẩn thận. Tuyến bên trên, Lý Mục bắt đầu biến đến mức dị thường hung hãn, trực tiếp đem Lissandra áp chế ở tháp phòng ngự hạ. Siye có khổ khó nói, chỉ có thể miễn cưỡng đối tuyến, bất quá hắn cũng không dám gọi con đi. Aurelian Son cái gì trang bị Siye nhìn ở trong mắt. Con đi vừa mới thăng lên cấp 8. Cùng Aurelian Son chênh lệch cấp 3 tình huống dưới. Bị Aurelian Son lột bên trên một bộ thật sẽ chết. Hiện tại đã chơi không được nữa. Lại đề thăng trò chơi độ khó. Sẽ càng thêm khó chơi. Giát đạt, Aurelian Son một cái quanh co tẩu vị. Cấp tốc tiến lên 2 bước. Kỹ có thể mở ra, tinh quỹ vòng lớn trúng đích một chút Lissandra, tổn thương thật cao, Siye khóe miệng giật một cái, lần này hắn rơi mất tiếp cận 200 điểm huyết, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, Aurelian Son đang lùi lại quá trình bên trong. trực tiếp đối với hắn vung ra đại chiêu. Oanh, Thô To Long tức xuyên thấu hư không, hung hăng đập vào Lysandra trên thân. Thị giác hiệu quả dưới, Lysandra tiếp gần một nửa lượng máu bị bốc hơi, phối hợp trước đó tàn sát cọ kia một chút tổn thương. Lysandra lượng máu không đủ 1/3, phong bạo kỵ sĩ tuôn ra hiệu quả phát động, Aurelion Son thu được gia tốc hiệu quả hướng về phía trước gần sát. Siê lần này thật mộng, hợp lấy ngươi dự định băng trụ giết ta. Nói đùa cái gì, ta có đại chiêu, ngươi không có thanh tẩy không có tốc biến, liền không sợ bị ta đóng đinh phản sát. Lúc này, Siê trực tiếp nghênh đón Aurelion Son đi tới, liều một phen, xe công thức một có lẽ biến motor. Chỉ là Siê không biết là, ngay tại màu lam vừa mới tháp bên hông vách tường trong bụi cỏ, MLXG thao túng Grape R kỹ năng chỉ thị khí đã xa xa nhắm ngay mít lên. Tuổi trẻ, MLXG nhếch miệng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.